Chương 1823 tối cường thăng cấp hệ thống. Quét rác tăng ra tay. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, Long Phi lấy vì là mình hiểu rất rõ Nhiếp Lâm, nhưng là phát hiện hắn sai rồi hay là hắn là thật sự không biết, địa ngục kẻ thù gặt thúng thúng sát tất cả, ai cũng sợ chết, Nhiếp Lâm cũng không ngoại lệ, Long Phi cả nghĩ quá rồi, có thể đi, bất quá Long Phi lần này sau khi hẳn là sẽ không cùng Nhiếp Lâm có một chút liên lạc, bởi vì không phải một con đường trên người, từ chối là một chuyện. Then chốt là Nhiếp Lâm vẽ mặt cùng nàng nói những câu nói kia lại chính. Là nàng rõ ràng liền biết bát đại đệ tử đều là chết ở Yến Nam Thiên trong tay, nhưng là nàng nhưng không có nói ra, hay là Yến Nam Thiên ở vì là mình quét sạch cản trở, đồng thời cũng đang giúp nàng quét sạch cản trở đi, Long Phi, Long Phi, Long Phi, Nhiếp Lâm đuổi theo Long Phi nhưng không quay đầu lại, Nhiếp Lâm mạnh mẽ giậm một cái chân, thở phì phò lớn tiếng nói, ở ngươi muốn đi chịu chết, vậy ngươi liền đi thôi. Long Phi biến mất ở rừng cây nhỏ ở ngoài, Nhiếp Lâm rất tức tối, nàng cho rằng Long Phi có thể nghe nàng, thậm chí vì nàng sử dụng, ngày mai đối phó Yến Nam Thiên, nhưng là hiện tại trong lòng nàng cũng biết, Long Phi hẳn là sẽ không sẽ cùng nàng có bất kỳ giao tiếp, hai người lại như là hai cái đường thẳng song song như thế, không có bất kỳ giao lộ, một lúc lâu Nhiếp Lâm trong ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, nhìn Long Phi biến mất phương hướng, ngược lại hướng đi một hướng khác, Yến Nam Thiên vị trí tông môn phương hướng trở lại nơi ở. Phách Vương Hoa xem Long Phi sắc mặt không đúng, không khỏi hỏi. Sao vậy? Long Phi cười nhạt, nói, ê không cái gì. Lữ Song Toàn nói, ngay biểu lộ thất bại. Không đến nỗi à, ta có thể thấy Nhiếp Lâm sư tỷ hẳn là rất yêu thích ngươi mới đúng vậy, sao vậy? Chẳng lẽ Yến Nam Thiên lại tới nữa rồi? Long Phi trắng Lữ Song Toàn một chút, Phách Vương Hoa nói, ê đúng rồi, vừa nãy tông chủ đến rồi, lưu lại ba viên đan dược. Để chúng ta là một thoáng chuẩn bị, ngày mai khả năng đều muốn lên sân. Lữ Song Toàn nói, ê đan dược ta đã kiểm tra, không thành vấn đề. Long Phi nói, ê ba người các ngươi phúc đi, ta không cần. Nói xong, Long Phi liền đi tiến vào phòng của mình, hắn cho rằng Nhiếp Lâm sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng là quay đầu lại. Long Phi cũng không tức giận, hắn chẳng qua là cảm thấy mình có chút ngốc, cho rằng khắp thiên hạ người phụ nữ đều sẽ nghe hắn, ê Nhiếp Lâm không giúp đỡ. Ta một người e sợ, Long Phi có kế hoạch của chính mình, nhưng là hắn cần một cái thông linh thuật cao thủ hỗ trợ, nhưng là, Nhiếp Lâm từ chối để Long Phi kế hoạch trong nháy mắt phá sản, đi đâu đi tìm thông linh thuật cao thủ đây? Long Phi mi tâm nhíu chặt, ở ngày hôm nay là cuối cùng một buổi tối, ngày mai những kia địa ngục kẻ thù gặt đêm sẽ không xuất hiện. Ngày hôm nay nhất định phải bắt. Không phải vậy mà nói lại muốn chờ một năm. Long Phi không muốn lãng phí như vậy dài thời gian, kỳ hô, Long Phi từ trên giường bò lên, kể bất kể như thế nào, ta đều muốn bác một thoáng. Địa ngục kẻ thù gặt sức chiến đấu thực sự là tăng mạnh, có những người này. Đạo ác ma hắn có thể nghênh ngang mà đi, hơn nữa, năm đó mẫu thân hắn giết chết quá một con địa ngục kẻ thù gặt, có phải là cũng đang nhắc nhở hắn, bất kể như thế nào Long Phi đều không muốn từ bỏ, Long Phi mở ra cửa phòng, muốn đi trước giờ bố trí một thoáng, nhìn thấy Lữ Song Toàn, Phách Vương Hoa. Vương Thái đều đứng cửa phòng của hắn miệng, Long Phi lo lắng nói, ê sao vậy? Có chuyện gì sao? Phách Vương Hoa nói, ê nàng không giúp ngươi, chúng ta giúp ngươi. Lữ Song Toàn nói, ê Phi ca, không phải là thất tình mà, có cái gì quá mức cà, ta Lữ Song Toàn bản lãnh khác không có, tìm đẹp để sư muội bản lĩnh rất mạnh. Vương Thái đơn giản nói, ê Phi ca, còn có chúng ta ở đây. Sao vậy à? Phát sinh chuyện gì à? Long Phi có chút không hiểu, hắn mới ở gian phòng nằm dưới một cái thời thần cũng chưa tới, đều phát sinh cái gì, Lữ Song Toàn nói, kể ta đã thu được tin tức. Long Phi hỏi, kể cái gì tin tức? Lữ Song Toàn cắn răng, nói, ở Nhiếp Lâm đã đáp ứng Yến Nam Thiên cầu hôn, hơn nữa nàng nói ngươi vẫn dây dưa nàng không tha, ngày mai lôi đài tỷ võ trên nàng sẽ dốc toàn lực ứng phó đối phó ngươi. Phi ca, loại nữ nhân này không đáng. Chính là... Loại nữ nhân này liền yêu thích ngươi tư cách đều không có. Phách Vương Hoa hung hăng nói, Vương Thái đơn giản nói, thì không có. Long Phi nở nụ cười, cười rất thoải mái, nữ nhân à nữ nhân, ta có như vậy nhiều nữ nhân, cũng coi như là tình trường tay già đời chứ. Nhưng là vẫn là không hiểu nổi nữ nhân đến cùng là cái gì động vật. Long Phi nở nụ cười khổ, tách ra mới một cái thời thần, Nhiếp Lâm liền thay đổi. Chuyện này đối với Long Phi tới nói không đáng kể, hắn cũng không để ý Nhiếp Lâm lựa chọn ai, bởi vì với hắn đều không có bất cứ quan hệ gì. Nhìn Long Phi nụ cười khổ sở, Phách Vương Hoa có chút đau lòng lên, nói, ê Long Phi, ngươi đừng khổ sở. Long Phi nói, ê ta không có khổ sở à, Không hề có một chút nào, thật sự, ta hiện tại còn không nói ra được cao hứng. Hắn mới vừa rồi còn có chút hổ thẹn, cầm ý nghĩ của chính mình áp đặt cho người khác, hiện tại loại này hổ thẹn một chút cũng không có, Phi Ca, khổ sở liền khóc lên đi. Lữ Song Toàn nói, ngày hai người bọn họ đang khắp nơi tú ân ái đây, bên ngoài rất nhiều người đều cười nhạo ngươi lại cốc rẻ mà muốn ăn thịt Thiên Nga. Nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Nói ngươi quá tự cho là, thắng hai trận liền lấy vì là mình là tân nhân vương như thế. Cái gì khó nghe mà nói đều có, Lữ Song Toàn cũng không có toàn bộ nói ra, Long Phi nói, người ta khóc. Ta hẳn là cười mới đúng. Quên đi. Không nói chuyện này. Long Phi nói, người ta đi ra ngoài đi một chút. Hắn muốn kiểm tra một thoáng địa hình, cuối cùng bố trí một thoáng, người ta cũng đi. Phách Vương Hoa lập tức theo sau, Vương Thái cũng đài tiến lên một bước, Lữ Song Toàn nói, người ta cũng theo đi, vạn nhất ngươi nhất thời nghĩ không ra. Cũng nhiều ta một người trợ giúp bà, này ác ma sơn điên có thể chỉ có một cái mở miệng, ba mặt đều là vách núi, vạn nhất, Long Phi cười khổ không được. Cuối cùng, Long Phi nói, để ta thực sự là phục các ngươi, ta chưa từng có cùng Nhiếp Lâm biểu lộ quá, ta tìm nàng thương lượng sự tình là làm sao đối phó buổi tối qua lại địa ngục kẻ thu gạch. Ta muốn cầm bọn họ toàn bộ nắm lấy. Ba người nghe sau, tất cả đều sững sờ. Cuối cùng, Vương Thái nói ra, Ê Phi Ca, ngươi cũng đừng giấu chúng ta. Bọn họ căn bản không tin tưởng, Long Phi không nói gì, nói, người ta đúng là ở cùng với nàng thương lượng nắm lấy địa ngục kẻ thu gạch, các ngươi muốn giúp đỡ sao? Nếu như ba người các ngươi đồng thời mà nói có lẽ có điểm cơ hội, nghe đúng. Ba người các ngươi đồng ý giúp chúng ta. Long Phi chăm chú hỏi, ngay vào lúc này, trước đại môn chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên phá y nát áo lót lão tăng, trông coi ác ma tự miếu lão tăng. Có thể so với Thiếu Lâm tự quét rác tăng tồn tại siêu cấp biến thái nhân vật, sự xuất hiện của hắn để Long Phi sắc mặt căng thẳng, tên kia lão tăng hai mắt như cùng chết tịch, Vương Thái trên lưng màu nâu xương trong nháy mắt triển khai, trọng kiếm vừa rơi xuống, như gặp đại địch, Long Phi lập tức nói, "Ê đừng động thủ, chúng ta ai cũng không phải là đối thủ, các ngươi tìm cơ hội bỏ chạy." Lão tăng hai mắt một đài, nhìn Long Phi, nói, "Ê ta có thể giúp ngươi."